Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 783. Ensa năng lực. Tiểu Ensa ở trong nước căn bản không dùng lực. Cái kia vặn mông tư thế càng như là một loại đối đại nhân bắt chước. Thực tế đối tốc độ không có nửa điểm ảnh hưởng. Là dòng nước ở đẩy nàng nhanh chóng đi tới. Nàng lại tưởng chính mình vặn mông nổi lên hiệu quả đâu. Tả vặn một chút, hữu vặn hai hạ. Ăn mặc màu vàng liền thể áo tắm tiểu gia hỏa vui sướng mà như là một con tiểu hoàng vịt oa nga. Nhanh như vậy liền sẽ bơi lội. Người dạy học năng lực không tồi a. Natasha mặc một cái thực hiện dáng người màu hạt rẻ áo tắm chậm rãi đi tới, đối lập Bella bên này. Cứng nhắc, Natasha dáng người xác thật nổ mạnh. Nguyên bản vóc dáng hơi lùn khuyết điểm cũng bị thủy tổ virus đền bù. Phì địa phương phì, gầy địa phương gầy, làm người nào đó thoạt nhìn trong lòng quái ngứa, cũng may là lão phu lão thê. Hoảng hốt chỉ duy trì một cái chớp mắt. Bella biểu tình rất là nghiêm túc mà nhìn về phía bảo bối nữ nhi, này không bình thường. Ta còn không có bắt đầu giáo đâu. Nàng giải thích một câu. Natasha nghi hoặc mà nhìn nàng. Những lời này bao hàm tin tức chính là không ít, hai người trầm mặc xuống dưới. Liền thấy tiểu Ensa căn bản không có làm cái gì bơi lội động tác. Chi lăng cánh tay, tùy tiện khoa tay múa chân một lần, là có thể lao ra đi một mảng lớn, điểm này khoảng cách đối một cái thành nhân tới nói không tính cái gì, nhưng đối một cái hai tuổi hài tử tới nói, chính là đủ xa. Tiểu Ensa học Bella phía trước bộ dáng. Dùng gót chân nhỏ múc nước. Bất quá nàng cái này múc nước càng như là tiểu hài tử chụp thủy. Hạt chơi đùa giống nhau. Cùng bơi lội một chút quan hệ đều không có. Người bình thường như vậy chơi chỉ biết chìm đến trong nước đi. Mà sẽ không tùy tiện chụp một chút liền du vài mễ, là ngươi làm. Natasha tưởng Bella âm thầm cấp nữ nhi thêm vào cái gì ma pháp, không có. Thật không có. Ta là tưởng nghiêm túc giáo bơi lội, nhưng xem ý tứ này, giống như đã không cần dạy, hai người đứng ở bờ biển xem. Liền thấy tiểu Ensa bị sóng biển đẩy đến khanh khách cười không ngừng, Bella có điểm tâm mệt. Cái này mới là thật, nàng tiên cá a. Natasha biểu tình có điểm rối rắm, nhưng không rõ ràng, thủy hệ dị năng, Ensa là người biến chủng. Nàng nhìn về phía Bella. Tổng sẽ không nói Xoan gia tộc còn có Atlantis người huyết thống đi. Hẳn là không có. Atlantis người đều là màu lam làn da cùng những cái đó biết nhà mình hài tử là người biến chủng. Liền hận không thể trời sập giống nhau nước Mỹ cha mẹ bất đồng. Bella đảo cảm thấy người biến chủng không phải chuyện xấu. Thế giới càng ngày càng nguy hiểm. Hài tử có năng lực tự bảo vệ mình là chuyện tốt. Đại nhân không có khả năng khán hộ cả đời, Bella hai mắt bịt kín một tầng màu tím nhạt vầng sáng. Đó là thuộc về nàng bí ẩn thần chức, nàng ở bằng vào hai người gian huyết mạch liên hệ xem tiểu Ensa. Tế bào, ở nàng tầm nhìn nội. Tiểu Ensa tế bào cùng tế bào gian tràn ngập chi chít như sao trên trời u lam sắc năng lượng kết tinh. Này đó kết tinh như là tế bào năng lượng một loại ngoại tại biểu hiện hình thức. Cũng không phải chân chính kết tinh, mỗi khi tiểu gia hỏa thao tác nước biển làm chính mình đi phía. Trước tật hướng một đoạn sau, kết tinh năng lượng liền sẽ tiêu hao một bộ phận. Đối với vừa mới 2 tuổi tiểu Ensa tới nói, trong cơ thể tế bào số lượng thiếu, tế bào chung chất chứa năng lượng cũng ít, hiện tại sở dĩ đặc biệt sung sướng. Hoàn toàn là bởi vì phía trước tích góp năng lượng tương đối nhiều, đợi lát nữa đi. Tiểu gia hỏa thực mau liền sẽ không kính. Bella đối tức phụ nói một câu. Natasha biểu tình đã không bằng phía trước như vậy chấn định. 3 phút sau. Tiểu Ensa tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Bella cảm thấy hẳn là nhân cơ hội làm nữ nhi đem trong cơ thể chữ hàng năng lượng dùng một lần toàn. Bộ phóng xuất ra đi. Hài tử còn ở trường thân thể. Tế bào phi thường có sức sống. Nhất thời hao tổn không tính cái gì. Nhưng cha mẹ nhìn vấn đề góc độ chung quy không giống nhau. Natasha xem hài tử ở trong nước càng ngày càng vô lực. Vẫn là làm lơ nàng kiến nghị. Xuống nước đem hài tử ôm đi lên, mụ mụ. Ta hảo đói a, ba ba. Ensa buồn ngủ quá à, ta có phải hay không bị bệnh? Không tinh thần, vừa lên ngạn. Natasha vội vàng cấp nữ nhi sát tóc. Tiểu gia hỏa ghé vào mẹ ruột trong lòng ngực. Mí mắt đánh nhau, tứ chi tự nhiên rũ xuống. Một bức thực mỏi mệt bộ dáng. Bella nguyên bản còn tưởng cùng nàng giảng thuật một chút trong cơ thể năng lượng sử dụng phương pháp. Mắt thấy hài tử thật sự là không tinh thần, chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Ensa thực mau liền ngủ rồi. Làm thụy miên thần nữ nhi, tiểu gia hỏa tư thế ngủ nhưng thật ra không tồi. Không có khò khè, không có nghiến răng chờ tật xấu. An an tĩnh tĩnh, bất quá hài nàng nương nhưng thật ra một khắc không nhàn, ôm nữ nhi trở lại phòng. Natasha đã sớm đem phía trước chấn định tự nhiên mặt nạ ném tới trên 9 tầng mây đi, nữ nhi có thể hay không bị bệnh? Vì cái gì còn không tỉnh? Ngươi, mau đi lấy cái thảm lông tới. Lớn như vậy phong, đem nữ nhi đều thổi bị bệnh. Ở Bella xem ra, tiểu Ensa thể chất so cùng tuổi hai tử muốn khỏe mạnh đến nhiều. Không tới gió thổi hai hạ liền bị bệnh nông nỗi. Nhưng hài nàng nương vẻ mặt vội vàng, nàng cũng vô pháp phản bác. Natasha làm nàng lấy cái gì liền lấy cái gì. Chan, khăn lông, ấm nước, cây quạt cầm một đống lớn đồ vật. Một hồi ngại cửa sổ quá lớn, hài tử dễ dàng cảm lạnh. Nàng liền dùng pháp thuật đem cửa sổ diện tích thu nhỏ lại. Một hồi lại ngại cửa sổ quá tiểu không khí không lưu thông. Nàng liền lại dùng pháp thuật đem cửa sổ sửa trở về, Bella đều bị lăn lộn mệt nhọc. Vốn dĩ nàng hiện tại chính là dễ ngủ thể chất, mệt mỏi, đói bụng, mệt nhọc đều muốn ngủ. Nhưng dưới loại tình huống này ngủ rõ ràng không thích hợp. Chỉ có thể cường đánh tinh thần kiên trì, nếu không tìm Trác giáo thụ hỏi một chút. Hắn không phải chuyên gia sao? Natasha thanh âm cực thấp mà hỏi, Bella ngáp một cái. Nghĩ nghĩ nói, không cần, đơn giản chính là tuần tự tiệm tiến nắm giữ năng lực kia một bộ lý luận. Thứ này chúng ta chính mình là có thể giáo. Natasha dựa vào nàng đầu vai, thở dài một hơi, ta liền hy vọng Ensa cả đời bình bình an an, ta đảo cảm thấy có dị năng khá tốt. Khi còn nhỏ ta liền nhớ thương có dị năng, đáng tiếc a, kia không phải ta lộ. Bella học Castiel bộ dáng nghiêm trang mà nói. Natasha mắt trợn trắng, nhìn Bella vành tai liền tưởng đi lên cắn một ngụm, cảm thấy gia hỏa này ở cố ý phá hư không khí. Bất quá nàng cũng không phải giống nhau nữ nhân, đa sầu đa cảm về điểm này ý nghĩ vẫn là bị mang chật. Ngươi cảm thấy Ensa sẽ là cái gì loại hình? Năng lực, sẽ là cái gì cấp bậc đâu? Alpha cấp người biến chủng, trước mắt còn nhìn không ra cụ thể năng lực. Nhưng là bị nàng ảnh hưởng nước biển có hạ nhiệt độ xu thế. Từ chúng ta thị giác xem, đó chính là dòng nước đẩy nàng chạy. Thực tế nơi này là một cái dòng nước gian nhiệt lượng truyền lại quá trình. Bella gãi gãi đầu. Cấp bậc nói đã có thể khó mà nói. Hài tử quá ít, ít nhất muốn tới tuổi dậy thì. Xem nàng tuổi dậy thì tế bào biến hóa tài năng hạ phán đoán. Từ ta góc độ nói, đương nhiên hy vọng hài tử càng cường càng tốt. Bis Hành bên kia có một cái lý luận, hắn cho rằng ở alpha cấp mặt trên còn hẳn là có một cái người biến chủng cấp bậc, cái kia cấp bậc sẽ phi thường cường đại. Natasha đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Ta nghe nói Bis Hành thích ngươi. Bella giật mình vô cùng. Sao có thể? Ta cùng Hành chỉ là giống nhau bằng hữu. Ngoặc kép, hết chương.